trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 62, làm ông nội nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:50 Thẩm Mặc Thần mở radio mỗi khi đêm khuya đến, xung quanh trở nên yên tĩnh, nếu như em tỉnh dậy, có thể nhớ tới hay không, đã từng chú lưu ở trong lòng, từng có tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng lại không thể không tách ra. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tôi là Thủy Thủy. Giọng Thủy Miểu Miểu cùng với bối cảnh âm nhạc Trần Thục Hoa. Lưu quang phi vũ từ radio truyền ra, giọng trong veo thơm ngọt dưới âm nhạc thương cảm, phảng phất mang tới yêu thương nhàn nhạt. Alo Thủy Thủy, trong lòng tôi rất khó chịu, hôm nay tin tức quốc tế nói, Dạ Lăng Giật ở cùng với con gái của Thủ tướng Anh Quốc. Nghe ra là tiếng một cô gái khóc nói, đôi mắt Thủy Miểu Miểu dừng một chút hỏi, cô là bạn gái trước của Dạ Lăng Giật. Không phải, Dạ Lăng Giật là nam thần của tôi, anh ấy là ông trùm tài chính trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất toàn thế giới, lần trước tôi nhìn thấy anh ấy xuất hiện trên bảng phú hào toàn cầu. Lần đầu tiên anh ấy lên bảng danh nhân, tôi đã chú ý anh ấy, chỉ cần anh ấy có trên tạp chí tôi đều thu thập, tôi thực sự thích anh ấy, cái cô con gái của Thủ tướng Anh Quốc căn bản không xứng với anh ấy. Cô gái lớn tiếng khóc, anh ta biết cô sao sao? Thủy Miểu Miểu hỏi, không biết, cô gái nói, cô cảm thấy mình xứng với anh ta sao? Thủy Miểu Miểu mỉm cười hỏi, nhưng tôi là người trên thế giới này yêu anh ấy nhất. Cô gái xác định nói, cô cảm thấy anh ta cần cô yêu sao? Thủy Miểu Miểu cười hỏi, cô gái không nói, thâm tình của cô anh ta vĩnh viễn không hiểu, cô kêu gọi anh ta sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy, nếu như tôi là cô, liền mau tìm một người yêu gả đi, sinh con trai cưới con gái anh ta, để con gái của anh ta gọi cô là mẹ, chiếm lấy cháu của anh ta, tất cả, đều viên mãn, tặng cô một ca khúc đoàn tụ sum vầy. Thủy Miểu Miểu cắt điện thoại, mở âm nhạc, Thẩm Mặc Thần dương lên khóe miệng, anh phát hiện cô chủ trì còn rất có ý tứ, bất chi bất giác, 10 phút đồng hồ trôi qua, Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cửa GBB, Thủy Miểu Miểu từ GBB đi ra, mỉm cười vẫy tay tạm biệt với đồng nghiệp. Trong tay cô cầm quả bóng, vừa đi, vừa ném lên không trung tiếp được. Bởi vì lần trước đụng phải biến thái, hiện tại Thủy Miểu Miểu đi đường lớn đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Mặc Thần lái xe chậm rãi đi theo phía sau cô. Cũng không biết qua bao lâu Thủy Miểu Miểu ngồi trên một chiếc ghế dài, nhìn đường cái trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt u ám, nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Ánh mắt Thẩm Mặc Thần u sâu nhìn cô lại như cười, hít sâu một hơi, bình tĩnh cảm xúc gọn gàng mà linh hoạt lau nước mắt. Mỹ nữ, bị bạn trai khi dễ à, muốn làm bạn gái của tôi hay không? Một thanh niên tóc vàng cưỡi xe máy dừng lại nói, làm ông nội nhà anh, Thủy Miểu Miểu trả lại một câu. Tôi đẹp trai hơn ông nội, cũng có sức hơn ông nội tôi không thỏa mãn được cô làm tôi đi. Đầu tóc vàng bị ổi nói, Lan, Thủy Miểu Miểu cầm lấy túi rời đi. Đầu tóc vàng quay đầu xe, muốn theo sau, cánh tay bị giữ lại. Cậu ta quay lại, nhìn thấy một người đi giày tây, ánh mắt u lãnh nhìn mình. Để cậu ta có mấy phần sợ hãi, cậu ta đoán là bạn trai cô gái vừa rồi, xám xịt rời đi. Thẩm Mặc Thần trở lại xe một lần nữa, tiếp tục đi theo đằng sau Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu không tiếp tục khóc, rất bình tĩnh trở về. Thẩm Mặc Thần nhìn cô lên cầu thang, lầu 3 sáng đèn. Cô treo bóng bầu dục lên tường, quay người tắt đèn. Cách chương.